Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Tiêu Viêm hỏi, hắn tự nhiên là nhớ tới Hạ Tăng Huy, dù sao đã đáp ứng Hạ Tăng Huy, bây giờ đã giúp vải trọng Vương Trọng Tú thân xác. Mặc dù Hạ Tăng Huy không đề cập tới, nhưng Tiêu Viêm biết được Hạ Tăng Huy vô cùng khát vọng có một bộ thân xác, chí ít không bị người bên ngoài xem như quỷ, không hề bị ánh mắt khác thường, nguyên rủa lực lượng. Nói đến dưới đáy biển không phải liền có một loại hiểu nguyên rủa lực lượng chủng tộc sao, người đối loại lực lượng này cảm thấy rất hứng thú. Bắc Thiên Liệt dò hỏi, Tiêu Viêm thì là lắc đầu. Nguyên rủa lực lượng đích thật là một loại phi thường lực lượng quỷ dị, nhưng loại lực lượng này, dù sao, cũng là bàn môn tả đạo, ý nghĩa thực tế cũng không lớn, chiến đấu cũng là giật cấu vá vai, cũng không phải là rất mạnh một loại lực lượng. Lão Tổ, ta muốn là có thể giải trừ nguyên rủa lực lượng bảo vật, không biết Lão Tổ có hay không? Tiêu Viêm giải thích nói, Bắc Thiên Liệt nghe vậy, thì là gãi đầu một cái, dù sao nơi này bảo vật phong phú, rất lớn một bộ phận chính hắn đều nhớ không rõ. Vừa nói, Bắc Thiên Liệt chính là ở một bên lục tung tìm ra được, một bên tìm một bên lẩm bẩm nói, loại này kỳ dị quái vật hẳn là có. Ta dường như nhớ kỹ có cái tế ti từng đưa qua ta một bình cái gì linh dịch tới, có thể khu trừ hết thảy dị năng lượng. Đừng có gấp, cho ta tìm một chút, Bắc Thiên Liệt chính là sôi trào, mà Tiêu Viêm cũng là bắt đầu đánh giá bốn phía, dù sao Tiêu Viêm cũng không có chân chính dừng lại nhìn qua. Mà cái thứ nhất hấp dẫn đến Tiêu Viêm ánh mắt, chính là trong góc dùng màu xám bồng vải che chắn. Tiêu Viêm thì rất là hiếu kỳ đi tới, màu xám bồng bày ra Tiêu Viêm cảm thấy một cổ mười phần mịt mờ khí tức. Tiêu Viêm đi gần về sau, chính là chậm rãi xúc lên bồng vải, chợt một bóng người xuất hiện tại bồng vải về sau. Đây là Khôi Lỗi, Tiêu Viêm nhìn thấy đạo nhân ảnh này về sau chính là hơi kinh ngạc. Khôi Lỗi hắn ngược lại là tạm thời không cần, hơn nữa nhìn con rối quy cách, so với thần sa đọa chỉ sợ cũng còn muốn lên thăng một cái cấp bậc, hiển nhiên không phải Tiêu Viêm đủ khả năng điều khiển. Ánh mắt lại chuyển, Tiêu Viêm nhìn thấy rất nhiều kỳ trân dược thảo, hoặc là rất nhiều đan dược, thân là luyện dược sư Tiêu Viêm, đối với cái này tự nhiên là hết sức tò mò. Nhưng những đan dược này Tiêu Viêm, nhưng không có nghĩ cách, Tiêu Viêm ánh mắt thì là trái phải quét ngang, dường như đang tìm kiếm cái gì. Tại đan dược một bên cất đặt lấy một cái cổ xưa hộp, Tiêu Viêm chậm rãi đem nó mở ra, ánh vào Tiêu Viêm tầm mắt chính là một sách đan dược đan phương, cái này mới là Tiêu Viêm vật chân chính mong muốn. Đan dược lại trân quý, đối với luyện dược sư đến nói, trân quý nhất vẫn là đan phương. Bắc Thiên Liệt tiền bối, ngài cũng là luyện dược sư, Tiêu Viêm cũng không có lập tức đề cập đan phương, mà là hỏi thăm Bắc Thiên Liệt. Bắc Thiên Liệt còn tại giúp Tiêu Viêm tìm kiếm lấy bài trừ nguyên rủa lực lượng linh dịch. Nghe được Tiêu Viêm hỏi thăm, thì là lắc đầu, luyện dược sư, tại đan lô trước mặt một tòa chính là trăm năm luyện dược sư, ta mới không có tính nhẫn nại. Nghe nói Bắc Thiên Liệt trả lời, Tiêu Viêm trong lòng chính là vui mừng, nếu như Bắc Thiên Liệt không phải luyện dược sư, như vậy đan phương đối với Bắc Thiên Liệt đến nói chỉ sợ trong mắt hắn còn không có hắn những bảo bối kia đan dược trân quý, nhưng để ở Tiêu Viêm nơi này, thì là tới tương phản. Khụ khụ, lão tổ, những đan phương ta có thể muốn sao? Tiêu Viêm làm ho hai tiếng, vẫn là có chút xấu hổ. Đan phương, ngươi nói là những giấy lộn, tiểu tử, ta chỗ này so với giấy lộn thứ đáng giá nhiều đi, ngươi cũng đừng chọn về sau đến lúc đó hối hận. Chính như Tiêu Viêm suy đoán, những đan phương căn bản nhập không được Bắc Thiên Liệt pháp nhãn, nhưng Tiêu Viêm rất rõ ràng những đan phương, nếu là ở trong tay của hắn, kia giá trị liền đem trở nên vô cùng lớn. Đan phương chừng 20 tấm, Tiêu Viêm tùy ý liếc mấy cái, chính là phát hiện những đan phương đã vượt qua Chu Trường An cho hắn ba bức đan dược cấp độ. Chẳng qua những đan dược này dường như chỉ đối với đấu thần. Về phần đấu tiên, những đan dược này dược tính chỉ sợ không thể thừa nhận. Trong đó chính là có khôi phục thực lực đan phương cùng chữa thương đan phương. Đây đều là rất cơ sở. Nhưng Tiêu Viêm biết được, mình một ngày nào đó sẽ đạt tới đấu thần. Khi đó những đan phương liền sẽ chân chính phát huy ra bọn chúng tác dụng. Kìa lão tổ, ta cái thứ nhất liền muốn những đan phương. Ta đang lo không có cao cấp hơn đan phương. Tiêu Viêm gãi đầu một cái nói, Bắc Thiên Liệt mới hồi phục tinh thần lại nhìn về phía Tiêu Viêm. Kém chút quên ngươi, là một luyện dược sư, những giấy lộn ta giết vô số luyện dược sư, chẳng qua cuối cùng chỉ lưu lại tới này một chút, dù sao ta không hiểu luyện dược, bằng không có thể cho ngươi mấy trương. Bắc Thiên Liệt chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy khóe miệng chính là có chút co lại, mấy trương, trời ạ, nếu để cho hắn mấy trương. Tiêu Viêm chỉ sợ muốn độc quyền toàn bộ 3.000 thế giới đan dược ngành nghề, Đối thần phẩm giai đan phương đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể sáng tạo tạo nên. Tiêu Viêm mặc dù còn không có đạt tới cấp bậc kia, nhưng Tiêu Viêm biết được theo cảnh giới tăng lên, đan dược cũng tại không ngừng tăng lên, độ khó cũng là càng lúc càng lớn. Tiêu Viêm thấy Bắc Thiên Liệt sau khi đồng ý, chính là thu hồi chứa đan phương hộp, Tiêu Viêm lập tức vui vẻ ra mặt rất là thỏa mãn bộ dáng. Tiêu Viêm còn có thể chọn một dạng đồ vật, nhưng nơi này bảo bối hoàn toàn chính xác rất nhiều, các loại vũ khí áo giáp kia cũng là tối thượng đẳng. Đương nhiên, so với Tiêu Viêm phía sau Bát Hoang Huyền Trọng Xích, những vũ khí này kia đều không đáng giá nhắc tới. Chân chính thần khí chính là Tiêu Viêm phía sau Bát Hoang Huyền Trọng Xích, mà những vũ khí này bên trên vật liệu chỉ có thể dùng khắc đến tính toán, mà Tiêu Viêm nơi này là ròng rã một thanh, cho nên vũ khí đối Tiêu Viêm đến nói cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Mà về phần áo giáp, có linh ấn hóa thành linh khải, Tiêu Viêm dùng cũng càng vừa người một chút, cho nên áo giáp cũng không tại Tiêu Viêm lựa chọn phạm vi bên trong. Tại một cái ô vuông bên trong, chỉnh tề trưng bày một chút trong suốt pha lê cầu, mà tại cầu bên trong thì là nhìn thấy từng chiếc bộ dáng khác nhau phương chu, chẳng qua Tiêu Viêm cũng có hay không sợ hào, cho nên cũng không cần. Ngay tại Tiêu Viêm mặt ủ mày chau, nhìn xem rực rỡ muôn màu bảo bối không biết nên lựa chọn như thế nào thời điểm, Bắc Thiên Liệt thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắc hắc, tìm được, lại bị đặt ở một con trong giày, tên của nó gọi, phá linh dịch, ta chưa bao giờ dùng qua, cũng không biết hiệu quả như thế nào, nơi này, còn có mấy bình. Bắc Thiên Liệt nói chính là bày ở Tiêu Viêm trước mắt, bên trong khoảng chừng 3-4 bình, mỗi trong bình nhan sắc khác nhau, đều chứa ở trong một chiếc hộp. Lão tổ, đây đều là sao? Tiêu Viêm hỏi. Bắc Thiên Liệt thì là lắc đầu, hồi đáp, chỉ có một bình là, chẳng qua ta quên ghi chú, cho nên về phần kia bình là ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi trực tiếp toàn bộ cầm đi, lần lượt thử một lần, hẳn là liền biết. Ngạch, Tiêu Viêm tức xạ mặt lại, đủ số đầu nếp nhăn trên trán. Lão tổ, vậy những này linh dịch có độc hay không? Tiêu Viêm cười khổ hỏi, đồ vật nhiều cũng không trách Bắc Thiên Liệt sẽ quên. Giống như có một bình là chứa nguyền rủa lực lượng, nếu là vận khí không tốt, đoán chừng sẽ còn tăng thêm nguyền rủa lực lượng hiệu quả, hoàn toàn ngược lại, chẳng qua không có việc gì. Nơi này không phải có 4 bình sao, vận khí của ngươi hẳn là sẽ không kém như vậy. Bắc Thiên Liệt tùy ý nói, Tiêu Viêm cười khổ, quả thực là khổ Hạ Tăng Huy, xem chừng còn muốn rút cái thưởng mới được, vận khí không tốt, chỉ sợ vạn kiếp bất phục. Tiêu Viêm cũng đành phải bất đắc dĩ nhận lấy, về phần rút đến cái nào, xem chừng liền phải nhìn Hạ Tăng Huy tạo hóa của mình. Chọn mấy cái rồi, Bắc Thiên Liệt cười hỏi. 2 cái, Tiêu Viêm trả lời, một cái đan phương, một cái chính là phá linh dịch, Bắc Thiên Liệt đáp ứng Tiêu Viêm có thể chọn 3 cái, cho nên Tiêu Viêm còn có thể lựa chọn một cái. Nhìn xem Tiêu Viêm mặt mày ủ rũ bộ dáng, Bắc Thiên Liệt thì là có chút không cao hứng, nói ra, thế nào, lão tổ những bảo bối này không có thấy vừa mắt. Tiêu Viêm nghe ra Bắc Thiên Liệt bất mãn, lập tức cười khổ nói, không phải, là lão tổ bảo vật phong phú, ngược lại trong lúc nhất thời nhìn chính là hoa mắt, loại cơ hội này không nói chọn tốt nhất, chủ yếu là nghĩ chọn một thích hợp nhất chính mình. Nha, thì ra là thế, ha ha, không được có nóng nảy hay không, chậm rãi chọn. Bắc Thiên Liệt nghe vậy trên mặt mới lại lần nữa nổi lên nụ cười. Ngạch, lão tổ, ngài nơi này có thể có tái tạo thân xác chi vật. Tiêu Viêm lại lần nữa hỏi, bây giờ có trợ giúp Hạ Tăng Huy bài trừ nguyền rủa chi vật, nhưng bài trừ nguyền rủa về sau Hạ Tăng Huy cũng không có thân thể thích hợp. Trước đó Khương Nhai cổ kia lưu ly ngưng hồn thân đã cho Vải Rồng Vương, nhưng thân xác thời điểm không thể tùy ý. Nếu là không tuyển chọn một cái thượng đẳng thân xác, kia đối với Hạ Tăng Huy đến nói ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Tái tạo thân xác chi vật, ta chỗ này cũng thực sự còn có như thế một bộ, Bắc Thiên Liệt nói chính là vẫy tay một cái. Một cái lớn cỡ bàn tay hộp thủy tinh chính là lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn, Tiêu Viêm nghe vậy chính là vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, thật muốn đem lão tổ bảo khố cho dặn đi. Trước đó Tiêu Viêm còn cự tuyệt, hiện tại chỉ cảm thấy, thật là thơm. Đây là hoàng thần linh thể, chính là ta từng đánh chết một đấu thần khôi lỗi sư đoạt được, nghe nói có giá trị không nhỏ. Có thể trợ giúp đấu thần tái tạo thân xác, lão tổ chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy chính là hơi kinh hãi. Nói như vậy hoàng thần linh thể chính là đấu thần tái tạo thân xác sử dụng, so với lưu ly ngưng hồn thân đều muốn trọn vẹn cao hơn một cái cấp độ. Rất quý trọng, Tiêu Viêm cười khổ, thì thào, loại bảo bối này Tiêu Viêm thực sự là không có ý tứ yêu cầu, mặc dù trong lòng rất muốn. Cầm đi liền có thể, với ta mà nói những cái này đều không có tác dụng gì.

Cụ thể chết như thế nào ta cũng không biết, ta nghĩ, hẳn là chết già a, hoặc là tâm chết rồi, Tiêu Viêm trả lời. Biển Giao Vương Tắc là một mặt hồ nghi nhìn xem Tiêu Viêm, chết già, một đấu thần cường giả tuổi thọ thấp nhất cũng có thể sống 2 vạn năm, mỗi lần đột phá liền sẽ gia tăng 1 vạn năm, theo nói không phải bất hủ, mà Bạch Thiên Liệt loại này cường đại đấu thần, chí ít cũng có hết mấy vạn năm tuổi thọ, làm sao có thể chết già, cho nên Biển Giao Vương nửa tin nửa ngờ nhìn xem Tiêu Viêm. Ách, ta cũng chỉ là suy đoán, dù sao hắn đã chết rồi, ngươi không cần lo lắng, các ngươi cũng không cần thủ hộ ở đây. Nói một cách khác, hiện tại các ngươi đã tự do. Tiêu Viêm gọn gàng dứt khoát nói, Biển Giao Vương sau khi nghe thân thể chấn động, đạt được Tiêu Viêm chính miệng sau khi xác nhận, trong lúc nhất thời vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Tốt, Nữ Vương Điện Hạ, ngài yêu cầu ta đã giúp ngươi giải quyết, hiện tại ta cần một chỗ yên tĩnh, có thể chứ? Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, Biển Giao Vương mới phản ứng được, gấp vội vàng gật đầu, Tiêu Viêm xuất hiện. Giải quyết Biển Giao nhất tộc vô số đời đều không có cách nào giải quyết vấn đề. Biển Giao Vương trong lòng tự nhiên là vô cùng cảm kích. Có, đi theo ta đi. Sau đó Biển Giao Vương mang theo Tiêu Viêm đi vào một cái mật thất. Tiêu Viêm cũng làm cho đám người hộ pháp tái tạo thân xác rất nhanh. Vải Rồng Vương chính là một ví dụ. Chỉ cần thành công, liền có thể để Hạ Tăng Huy tiến vào không gian giới tử bên trong chậm rãi điều dưỡng. Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy ngồi xếp bằng ở trong mật thất. Tiêu Viêm lấy hộp ra, Hạ Tăng Huy nhìn xem hộp, có chút không hiểu. Tiêu thiếu, cái này nguyền rủa lực lượng như thế nào phá trừ? Hạ Tăng Huy vẫn còn có chút lo lắng, dù sao cường đại nguyền rủa lực lượng, khoảng thời gian này hắn cũng đi tìm Biển Giao Vương, nếm thử rất nhiều biện pháp. Cho dù am hiểu nguyền rủa lực lượng Biển Giao nhất tộc, cũng là không cách nào hoàn toàn đem Hạ Tăng Huy nguyền rủa lực lượng khu trừ, cho dù có thể khu trừ, đồng thời cũng sẽ mang đi Hạ Tăng Huy sinh mệnh. Tiêu Viêm mở ra hộp. Bên trong 4 loại linh dịch, mà phá linh dịch chính là trong đó 1 bình, về phần là cầm 1 bình, Tiêu Viêm cũng là lâm vào xoắn xuýt. Chẳng qua, nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm đem cái bình cầm lấy thời điểm, chính là phát hiện tại hộp dưới đáy lại còn có một cái hốc tối. Tiêu Viêm đem hốc tối mở ra, ở trong tối cách bên trong có một cái bình ngọc, trong đó có một giọt chất lỏng màu đen, mà tại cái bình phía trên dán nhãn hiệu, viết chính là 3 chữ to phá linh dịch. Tiêu Viêm con mắt lập tức trừng lớn. Trên trán tràn đầy hắc tuyến, nguyên lai 4 bình đều không phải phá linh dịch, chân chính phá linh dịch giấu ở hốc tối bên trong. Trong lúc nhất thời Tiêu Viêm cũng là thở dài một hơi, chẳng qua cũng lý giải Bắc Thiên Liệt. Dù sao đồ vật nhiều, thời gian xa xưa, không nhớ ra được cũng là tình có thể hiểu, chính là nó. Bắt đầu đi, thời gian của chúng ta không nhiều, nắm chặt thời gian, Hạ Tăng Huy gật gật đầu, hắn muốn tái tạo thân xác, vô cùng nghĩ. Tiêu thiếu. Nhưng nhất định phải thành công a, ta muốn khôi phục ta anh tuấn bề ngoài, ta còn phải xem rất nhiều tiểu tỷ tỷ quần lót, ngươi, nhưng tiến về đừng để ta chết ở chỗ này a. Yên tâm đi, nếu như thất bại, chúng ta sẽ nhớ kỹ của ngươi. Hạ Tăng Huy, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, Tiêu thiếu ta tin tưởng ngươi, Hạ Tăng Huy giúp Tiêu Viêm cổ vũ động viên. Thế nhưng là chính ta cũng không quá tin tưởng chính ta, Tiêu Viêm cười nói. Hạ Tăng Huy, Tiêu thiếu, ngài cũng đừng đùa ta còn không muốn chết, ta còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ lưu lạc thiên nhai, nhìn xem cường giả thế giới, về phần tiểu tỷ tỷ quần lót cũng có thể thuận tiện. Tốt tốt, ngươi yên tâm đi, tái tạo thân xác không có trong tưởng tượng của ngươi nguy hiểm như vậy, nhất định sẽ làm cho ngươi khôi phục anh tuấn bề ngoài, đến lúc đó ngươi muốn làm gì liền làm gì. Tiêu Viêm cười khổ bất đắc dĩ lắc đầu, Hạ Tăng Huy lúc này mới rốt cục yên tĩnh trở lại. Tiêu Viêm cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy phá linh dịch, nhìn về phía Hạ Tăng Huy, khóe miệng lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Tiêu Viêm thời khắc này bộ dáng nhìn dường như so Hạ Tăng Huy đầu lâu còn kinh khủng hơn. Giây lát về sau, trong mật thất chính là truyền đến tiếng kêu thảm thiết, sau đó thỉnh thoảng còn truyền ra một loại cổ quái tiếng cười, mà tại ngoài mật thất hộ pháp đám người thì là mặt lộ vẻ cổ quái, không biết bên trong xảy ra chuyện gì tình huống. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Hồi lâu về sau, Tiêu Viêm mới từ trong mật thất đi ra, mọi người nhất thời hiếu kỳ không thôi hướng phía trong mật thất nhìn sang, trong mật thất đã là không có một ai, Hạ Tăng Huy thân ảnh biến mất không gặp. Tiêu thiếu, phát sinh cái gì rồi? Mọi người nhất thời hiếu kỳ không thôi. Sơ bộ đã thành công, nhưng là Hạ Tăng Huy mình còn cần chấp niệm. Đây là thân xác cùng giữa linh hồn đánh cờ, bởi vì thể xác cường độ xa xa vượt qua Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực, cùng đã từng đạt tới cấp độ, cho nên tái tạo thể xác thời điểm, Hạ Tăng Huy đồng dạng đứng trước thiên kiếp khảo nghiệm, chỉ bất quá những thiên kiếp này đều sẽ lấy ác mộng phương thức xuất hiện, chúng ta ai cũng không giúp được hắn. Tiêu Viêm chậm rãi cho đám người giải thích nói. Hiện tại ta đã xem hắn an trí tại trong không gian giới chỉ, Đinh Duyệt phụ trách chăm sóc. Tiêu Viêm tiếp tục nói, đám người sau khi nghe cũng coi như thở dài một hơi, bất kể như thế nào, Hạ Tăng Huy tái tạo thân xác tạm thời thành công, mà Tiêu Viêm chỉ phí 7 ngày thời gian chính là giải quyết. Cứ như vậy, chạy tới vạn giới tranh bá núi thời gian liền đầy đủ dư giả. Cha, cầu cầu nàng thế nào rồi, luôn luôn không làm sao nói lòng ý, bỗng nhiên mở miệng hỏi Tiêu Viêm, mọi người đều hơi có chút kinh ngạc, chẳng qua nói đến. Hoàn toàn chính xác mọi người mới nhớ tới cầu cầu, ăn uống quá độ một phen đang dược sau liền lại lần nữa lâm vào ngủ say, đã qua thật lâu như cũ không có động tĩnh. Tiêu Viêm lắc đầu, hồi đáp, con không có thức tỉnh động tĩnh, chỉ sợ lần này, đối với cầu cầu đến nói cực kỳ trọng yếu, thân thế của nó vốn là bí mật, khí tức ổn định, không có nguy hiểm tính mạng, không cần lo lắng quá mức. Đám người nghe vậy về sau khẽ gật đầu, lòng ý sau khi nghe, trong mắt vẻ lo lắng mới tiêu tán rất nhiều, trông thấy lòng ý bộ dáng, Tiêu Viêm cũng là lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Trừ Tiêu Viêm bên ngoài, lòng ý vẫn là rất ít như vậy quan tâm những người khác, trừ phi, có không giống tình cảm ở bên trong, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, đương nhiên, trừ Khiếu Chiến sắc thép thẳng nam bên ngoài, những người khác cũng không có đi chọc thủng lòng ý, đều chỉ là cười một tiếng. Đi thôi, chúng ta nên khởi hành rời đi nơi này, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Tất cả mọi người nhao nhao nhẹ gật đầu. Biển giao nhất tộc phía trên cung điện, Tiêu Viêm một đám cùng hải vực chiến đội cùng cổ viêm thần tộc tàn đội nhao nhao tập hợp. Biển giao nhất tộc bên này, biển giao vương vẫn là rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, vẫn là muốn đưa Tiêu Viêm đoạn đường. Đa tạ, Tiêu Viêm ôm quyền đối biển giao vương chắp tay nói. Hẳn là chúng ta nhất tộc cảm ơn các ngươi mới đúng, nhờ có các ngươi hỗ trợ giải quyết hết Bắc Thiên Liệt đại ma đầu, chấm dứt hậu hoạn. Biển giao vương cười một cái nói. Biển giao vương trên gương mặt có vải dày đặc, nhưng nhìn cũng sẽ không để người phản cảm, ngược lại là cho người ta một loại giả tính mỹ lệ. Sau đó các ngươi cũng không cần chờ đợi ở đây, thất lạc giới không cuối cùng không yên ổn, rời đi nơi này đi. Vừa vặn, Chu Đế chính là đến từ thượng đẳng giới không hải vực. Nơi đó có lẽ là các ngươi không có chỗ thứ hai, Tiêu Viêm nói, biển giao vương tắt là cười lắc đầu. Chúng ta vốn là đến từ hải vực, chịu đủ hải vương nhất tộc bá đạo. Không bằng ở đây đến nhẹ nhõm tự tại. Biển giao vương nói, Tiêu Viêm nghe vậy nhìn thoáng qua Chu Đế, mà Chu Đế cũng là cười khổ gãi đầu một cái. Trong vùng biển huyết mạch đẳng cấp rõ ràng, hải vương nhất tộc thống lĩnh toàn bộ hải vực giới không, tất cả sinh tồn ở hải vực sinh vật, đều phải nghe theo hải vương nhất tộc thu xếp. Cũng chính vì vậy, Chu Đế vẹn vẹn chỉ là một tia hải vương huyết mạch, cũng là có thể chấn nhiếp bọn chúng biển giao nhất tộc. Thì ra là thế. Vậy nếu như các ngươi có hứng thú, có thể tới quê hương của ta, nơi đó tên là Đấu Đế Đại Lục, nơi đó còn có một mảnh mỹ lệ hải dương màu vàng óng, nàng chính là Nhân Ngư tộc công chúa điện hạ. Tiêu Viêm nói, để Thiên Ngưng đi lên phía trước, Thiên Ngưng lộ ra mỉm cười, đều là thủy tộc, giữa hai bên có thể cảm nhận được một chút liên hệ. Hoan nghênh đến Đấu Đế Đại Lục, hải dương màu vàng óng bên trong 6 người đã bị Tiêu Thiếu cho tiêu diệt, bây giờ rất là thái bình, thích hợp ở lâu. Thiên Ngưng trên mặt nổi lên nụ cười ngọt ngào. Biển giao vương nghe vậy hơi có chút lộ vẻ xúc động, sau đó lộ ra mỉm cười. Ha ha, tốt, vậy nhưng nói định, đến lúc đó chúng ta cả tộc di chuyển đến các ngươi Đấu Đế Đại Lục, chớ đóng lên cửa không nhận người, biển giao vương sảng lãng cười nói, Tiêu Viêm mỉm cười. Cứ yên tâm đi, ta chính là Đấu Đế Đại Lục giới chủ, ta đại biểu Đấu Đế Đại Lục nhiệt liệt hoan nghênh các ngươi, Tiêu Viêm, cũng là vỗ ngực một cái nói. Một lời đã định, chẳng qua muốn rời đi nơi này. Còn cần thời gian trù bị, nhanh thì ngàn năm, chậm thì vạn năm, thật sự là thật cảm thấy hổ thẹn. Ngay từ đầu còn nói nhiều như vậy kiêu ngạo lời nói, biển giao vương trong lòng dập dần, trong nội tâm cảm động không thôi, Tiêu Viêm không mang thù trợ giúp bọn chúng, cuối cùng còn cân nhắc tình cảnh của bọn nó, mà trước mắt bất quá, là bọn chúng đã từng xem thường thậm chí nói năng lỗ mãng một cái người xa lạ. Ta cũng không phải cái gì người hiền lành, Đấu Đế Đại Lục thuộc về hạ đẳng giới không? Các người tiến đến cũng vì Đấu Đế Đại Lục tăng thêm một điểm chiến lực, cho nên, nữ vương điện hạ, chúng ta chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Tiêu Viêm nhìn xem biển giao vương có chút lộ vẻ xúc động, chính là lập tức nói, làm dịu không khí ngột ngạt. Tiêu Viêm sợ hãi biển giao vương, nếu là vừa sốt ruột, lấy thân báo đáp làm sao bây giờ? Ha ha, theo như nhu cầu, cũng đúng, mặc kệ như thế nào, đa tạ, Biển Giao Vương lại lần nữa ôm quyền chắp tay, Tiêu Viêm, cũng là đáp lễ. Tốt, chúng ta cũng nên rời đi, Tiêu Viêm phất phất tay, nói. Các ngươi dự định đường cũ trở về, Biển Giao Vương hỏi. Không phải đâu, Tiêu Viêm đáp, từ nơi này con muốn vượt qua Sơn Lam, thông qua tộc ta xây dựng Sơn Lam Mê Cung, các ngươi muốn đi trước hẳn là mảnh này trung tâm đại lục điểm, cũng chính là lối ra. Mảnh đất này ngọn nguồn hải vực có rất nhiều dưới đáy sông tuyến đường chính, đi đường thủy, càng nhanh một chút, Biển Giao Vương nói. Đường thủy, Tiêu Viêm thoáng có chút kinh ngạc, Biển Giao Vương nhẹ gật đầu. Đi thôi, ta mang các ngươi đi, chí ít có thể cho các ngươi tiết kiệm một nửa thời gian, Biển Giao Vương tiếp tục nói. Vậy liền đa tạ, Tiêu Viêm cười cười, có thể tiết kiệm thời gian tự nhiên là chuyện tốt. Sau khi nói xong, Biển Giao Vương chính là dẫn một đám tướng sĩ. Vì Tiêu Viêm bọn hắn dẫn đường, một đoàn người ở trong nước biển hướng phía trước lao đi. Vạn giới tranh bá thi đấu phải kết thúc, ở đây chúng ta hẳn là có thể phục kích đến không ít đội ngũ, chỉ cần có thể diệt đi một chi thượng đẳng giới không đội ngũ, lần này liền không tính uổng phí. Cùng lúc đó, tại thông hướng vạn giới tranh bá núi phải qua chỗ, nơi này sớm đã là một mảnh hỗn độn, hiển nhiên nơi này đã phát sinh không chỉ một lần chiến đấu, dù vậy, như cũ có một chút đội ngũ mai phục ở đây. Bọn hắn đại đa số đều là tại thất lạc giới không bên trong không có tìm được tạo hóa, cho nên nghĩ trước lúc rời đi lại kiếm một món lớn. Mà trên thực tế hoàn toàn chính xác có một chút trong đội ngũ phục kích, vẫn lạc tại đây. Tại vạn giới tranh bá thi đấu hồi cuối, nơi này là tất cả đội ngũ đều phải qua đường, cho nên ở đây phục kích là tất nhiên sẽ gặp được đội ngũ. Một chút thực lực hơi kém đội ngũ, liền sẽ lâm vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Nhưng đây đều là không cách nào tránh khỏi, đây chính là một trận thợ săn cùng con mồi ở giữa tranh đấu, giữa hai bên nhân vật tại lẫn nhau chuyển đổi, không có người nào nhất định là thợ săn, con mồi tùy thời đều có thể phản công. Tại vạn giới tranh bá thi đấu sắp kết thúc thời khắc, chú định sẽ không bình tĩnh, thất lạc giới không bên trong, chiến đấu vẫn như cũ không ngớt, tại hồng mông vạn giới các to lớn trong sân đấu, vạn giới tranh bá dưới núi. Trong lúc vô tình đã lục tục ngoan ngoe, đã có mấy chục chi đội ngũ, mà nhao nhao đều đã bắt đầu leo lên vạn giới tranh bá núi cầu thang. Chẳng biết lúc nào, trong sân đấu lại lần nữa một mảnh câm như hến thanh âm, thuận ánh mắt mọi người nhìn sang, chính là nhìn thấy tại kia trong thông đạo đi ra một đám thân ảnh. Đây cũng là một cái đã từng không thế nào dễ thấy đội ngũ, nhưng là bọn hắn điểm tích lũy xếp hạng đúng là theo sát vô ý chiến đội, chính là xếp hạng thứ hai chiến đội. Quyết thần chiến đội. Cái tên này đối với đại đa số người đến nói đều là xa lạ, bởi vì giới trước vạn giới tranh bá thi đấu đều là thượng đẳng năm đại giới không chiếm cứ lấy điểm tích lũy xếp hạng bảng, coi như lại không tốt, cũng là tam đại đỉnh tiêm trung đẳng giới không, lần này lại là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai hai cái chiến đội danh tự, xếp hạng thứ hai chính là một cái không chút nào thu hút trung đẳng giới không, mà xếp hạng thứ nhất chớ nói chi. Là một cái đến từ tất cả mọi người xem thường hạ đẳng giới không. Quyết thần chiến đội, bảng điểm số xếp hạng thứ hai, trực tiếp bước vào 900 cầu thang. Trong sân đấu vang dội thanh âm xông xáo ra, tất cả mọi người một mảnh thuận thức, giới trước vạn giới tranh bá thi đấu, không hề nghi ngờ chính là đấu thần liên minh chiến đội trực tiếp đăng đỉnh. Nhưng lần này, lại xuất hiện hai cái cực kỳ tên xa lạ, có thể nói chưa từng nghe nói qua giới không. Cái này vô ý chiến đội cùng huyết thần chiến đội đến tục cùng là thần thánh phương nào, đặc biệt là vô ý chiến đội, nghe nói đấu thần liên minh chiến đội đều là đưa tại trong tay của bọn hắn. Một cái hạ đẳng giới không vậy mà có thể rung chuyển, đội tình hùng hậu như vậy đấu thần liên minh chiến đội. Cái này vô ý chiến đội ngược lại là xuất thang danh tiếng, chẳng qua, bởi vì cái gọi là cây to đón gió, một cái hạ đẳng giới không, một không có thực lực hay không có chỗ dựa. Đấu thần liên minh lần này có thể nói là mất hết thể diện, bọn hắn định sẽ không từ bỏ ý đồ, làm cho không tốt. Vô ý chiến đội giới không đều muốn gặp nạn, nếu là vững vàng tiến vào trước 10, chỉ sợ cũng liền đấu thần liên minh, đều muốn mời chào cùng bọn hắn, hiện tại ngược lại là thành đấu thần liên minh địch nhân. Đúng vậy a, vô ý chiến đội rất mạnh, nhưng cũng tiếc, đều không phải cái gì người thông minh. Ngươi nhìn, đấu thần liên minh trên bàn tiệc, một bóng người, đều không có. Đoán chừng lần này quét hết đấu thần liên minh mặt mũi, vô ý chiến đội có thể tính có quả ngon để ăn. Này thời gian cũng đã không nhiều, cũng không biết kia vô ý chiến đội khi nào hiện thân, chỉ sợ trong sân đấu có hơn phân nửa người đều là nghe nói lấy nổi lên hắc mã vô ý chiến đội đến đây quan sát. Huyết thần chiến đội sau khi xuất hiện chính là gây nên rối loạn tưng bừng, trực tiếp là liền xếp hạng thứ ba linh năng chiến đội, đều là sinh sinh siêu việt. Huyết Bân Thiền cùng Huyết Lan thân hình của hai người dẫn theo huyết thần chiến đội cả đám người, cao cao đứng lặng tại vạn giới tranh bá núi 900 cầu thang chỗ. Từ cao vạn nhìn xuống đi, chính là nhìn thấy vô số thân ảnh đang cố gắng leo lên lấy cầu thang. Huyết Lan giờ phút này có chút ngẩng đầu lên, khóe miệng hướng lên ngẩng, loại này cao cao tại thượng cảm giác. Thực sự, nếu như hắn thể xác tinh thần vui vẻ, chẳng qua tại hắn nhìn về phía điểm tích lũy bảng xếp hạng thời điểm, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén lên. Vô ý chiến đội, Huyết Lan, thì thào mở miệng, Huyết Bân Thiền như vậy, cũng là nhìn về phía điểm tích lũy bảng xếp hạng, trong mắt đẹp hiện lên một vòng kinh ngạc, chỉ bất quá chỉ là một cái thoáng mà qua, dường như sớm đã tại trong dự đoán của hắn. Đáng ghét, bọn hắn làm sao lại là đệ nhất, Huyết Lan trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Nguyên vốn cho là bọn họ huyết thần chiến đội như thế nào, đều sớm đã siêu việt vô ý chiến đội. Nhưng không ngờ tới vô ý chiến đội như cũ, vẫn là mạnh hơn bọn họ một bậc. Ha ha, không chỉ có là thứ nhất đơn giản như vậy, bọn hắn điểm tích lũy so với chúng ta cao hơn không ít, chỉ sợ bọn họ vừa ra tới, liền có thể trực tiếp đăng đỉnh. Có những thời giờ này, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian trèo lên bậc thang đi, Huyết Bân Thiền chậm rãi nói. Huyết Lan ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Đành phải là cắn răng một cái, đành phải là leo lên vạn giới tranh bá núi. Huyết thần chiến đội mặc dù trực tiếp đến 900 tầng cầu thang, nhưng khoảng cách đăng đỉnh như cũ có 99 cái thang. Sau cùng 99 bậc thang cũng là khó khăn nhất, tiếp nhận áp lực tự nhiên là không như bình thường. Muốn đăng đỉnh 99 tầng cũng cực kỳ khó khăn, cho nên điểm tích lũy bảng xếp hạng đã phần lớn quyết định vạn giới tranh bá núi xếp hạng. Lòng đất dòng sông, một đám thân ảnh xuất hiện ở đây. Mà lúc ngẩng đầu lên, phía trên đã là truyền đến sáng ngời. Đến, nơi này là khoảng cách gần đây hồ nước, Biển Giao Vương nói, Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay. Đa tạ, phức tạp như vậy dưới đáy tuyến đường chính, như không có nữ vương điện hạ dẫn đầu, bằng vào chúng ta khẳng định phải lạc đường, Tiêu Viêm cười cười, Biển Giao Vương cũng là mỉm cười. Tốt, lời khách khí liền không cần nhiều lời, gặp lại, Biển Giao Vương đối Tiêu Viêm phất phất tay, Tiêu Viêm vốn còn muốn nói tạ ơn ngữ điệu. Nhìn xem Biển Giao Vương Tiêu Viêm cười cười, chỉ là khẽ gật đầu, vậy liền như vậy cáo từ. Tại Biển Giao nhất tộc đưa mắt nhìn dưới, Tiêu Viêm một đám cùng hải vực chiến đội cùng Cổ Viêm thần tộc chính là hướng phía trên lao đi, quả thực là một cái khó mà tin nổi người. Biển Giao Vương nhìn xem đi xa một đám, lẩm bẩm nói. Vù vù. Hồ nước bên trong mấy chục đạo thân ảnh cùng nhau lướt đi, bốn phía lập tức nhấc lên một mảnh rung chuyển. A, cuối cùng ra tới. Lòng đất mang theo thật đúng là kiềm chế, khiếu chiến duỗi cái lưng mệt mỏi, đám người cũng là thở phào một hơi không khí mới mẻ, tinh thần sảng khoái cảm giác. Chẳng qua khiếu chiến vừa mới hít sâu một hơi không khí về sau, lông mày lại là không khỏi nhíu lại, nói ra, cái này trong không khí, giống như có mùi máu tươi. 3. Khiếu chiến cái óc lại là một cái bạo lật, phong bạo tại phía sau hắn quát, ngươi mù sao, nhiều như vậy thi thể nhìn không thấy, khiếu chiến mới phản ứng được. Hồ nước phía trên nổi lơ lửng mười mấy bộ thi thể, đang phát ra nồng đậm huyết tinh hôi thối, xem ra còn chưa chết bao lâu. Nhìn tới, chúng ta giống như cũng đi vào bọn hắn cái bẫy, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, bốn phía trong rừng rậm có một loại quỷ dị yên tĩnh. Khí tức không ít a, Chu Đế cũng là tiến lên. Bất quá bọn hắn giống như không thế nào dám ra đây a, Chu Đế lại lần nữa nói, thất tinh đấu tiên thực lực chính là bộc phát ra. Cùng lúc đó, trong rừng rậm chính là truyền đến rối loạn tưng bừng, chính là nhìn thấy trong rừng rậm trọn vẹn xuất hiện 30 mấy người, cái này hiển nhiên, cũng là hai chi chiến đội. Từ nhân số bên trên nhìn, đúng là cùng Tiêu Viêm bọn hắn tương xứng. Thất tinh đấu tiên A, đem các ngươi tại thất lạc giới không bên trong đoạt được chi vật toàn bộ lưu lại, liền bỏ qua cho các ngươi, dù sao đi đến một bước này rất là không dễ dàng, vô luận bảo bối gì đều chỉ chẳng qua vật ngoài thân, có thể sống đi ra ngoài mới là mấu chốt. Lúc này, một nam tử đi lên phía trước, nó thân mang mật vải áo giáp, tay cầm một thanh phổ màu lam đại khảm đao, trên mặt tản ra hung dần khí tức, sau đó khí thế cường đại cũng là bộc phát ra. Thất tinh đấu tiên định phong. Ngươi hẳn là biết được, thực lực của ta tuyệt đối nghiền ép ngươi, sơ kỳ có thể tính không được cái gì. Nam tử căm tức nhìn Chu Đế, mà Chu Đế thì là mỉm cười. Nha, cũng không biết là phương nào đạo chích, tại ta hải vực chiến đội trước mặt cũng dám lộ mãn, đừng tưởng rằng may mắn được mấy phần tạo hóa, liền có thể phách lối như vậy ương ngạnh. Muốn đánh cướp, lão tử làm thời điểm, ngươi còn tại trong bụng mẹ. Chư đế cũng không phải một cái tốt tính. Nó khôi ngô thân hình càng là lộ ra càng bá khí, thân thể bốn phía chính là lôi đình nổi lên bốn phía. Chẳng qua chư đế vẫn là rất hiểu chuyện, ánh mắt nhìn thoáng qua Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đạt được Tiêu Viêm cho phép, kia chư đế liền càng bành trướng, đem các ngươi tại Thất Lạc giới không bên trong đoạt được chi vật toàn bộ lưu lại, liền bỏ qua cho các ngươi. Dù sao đi đến một bước này rất là không dễ dàng, vô luận bảo bối gì đều chỉ chẳng qua vật ngoài thân, có thể sống đi ra ngoài mới là mấu chốt. Chư đế nghiêm nghị quát, hắn đem nam tử từ đầu chí cuối lời nói tái tạo một lần, nam tử trong mắt lập tức lộ ra một vòng kinh ngạc. Nhưng nó bên cạnh lập tức tiến lên cùng nam tử nói hai câu, nam tử sắc mặt biến hóa, nhưng nhìn xem chỉ có thất tinh đấu tiên sơ kỳ chư đế, chính là có chút không cam lòng. Nhưng ngũ đại thượng đẳng giới không cái danh này cũng không nhỏ, nhưng nam tử trong mắt rõ ràng có sát ý hiện lên, lâm vào xoắn xuýt. Nguyên lai là ngũ đại thượng đẳng giới không hải vực chiến đội, đúng là mắt vụng về, ta chờ bên này thối lui. Chẳng qua nam tử trong đầu nhất chuyển, liền biết rõ trong đó lợi hại, hắn không sợ trước mặt chư đế, mà là còn sợ chư đế sau lưng ngũ đại thượng đẳng giới không hải vực. Nam tử nói xong, chính là vẫy tay một cái, hạ một cái mệnh lệnh rút lui. Nói đến là đến, nói đi là đi, dạng này chẳng phải là để ta hải vực chiến đội rất mất mặt. Chu đế chậm rãi mở miệng, khí thế lại lần nữa tản ra, lập tức đem bốn phía bao phủ. Mà kim thần đào linh hồn chi lực cũng là tản ra, nam tử lập tức lông mày chính là hơi nhíu lại. Ta chính là thượng đẳng giới không ngầm giảng đại giới, lần này chúng ta tạm thời coi là hiểu lầm, nhìn các hạ không muốn được voi đòi tiên. Nam tử nói, nó trong lời nói càng là mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. Chu đế bàn chân đạp mạnh, phía dưới nước hồ chính là gào thét mà nó, chu đế bàn bạc tiên nguyên khí chính là gào thét mà ra, nước hồ ngưng tụ thành một cái to lớn nước chưởng, hướng thẳng đến nam tử gào thét mà đi. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nam tử hiển nhiên sớm đã kìm nén không được, chu đế ra tay tự nhiên là trực tiếp chọc giận hắn. Tất cả mọi người giết cho ta, không lưu một người sống, chỉ có đem các ngươi toàn giết, tin tức không lộ ra ngoài, các ngươi hải vực cũng sẽ không biết các ngươi là như thế nào chết thảm ở này, nam tử tiếng quát lệ nói. Nha, nhưng ta không cho rằng ngươi có bản sự này, chu đế cũng là cười lạnh một tiếng, thân hình lướt đi. Cùng lúc đó, sau lưng Chu Trường An cũng là đứng dậy, hải vực chiến đội cùng Cổ Viêm thần tộc đều đứng dậy, mà Tiêu Viêm một đám thì là không có động tác. Chiến đấu hết sức căng thẳng, chu đế cùng Chu Trường An chính là liên thủ đối phó tên này thất tinh đấu tiên đỉnh phong cường giả. Mà những người còn lại thì là phụ trách đối chiến cái khác lính tôm tướng cua. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc đã xảy ra là không thể ngăn cản, Tiêu Viêm thế thế, chiếu như thế đánh xuống đi cũng không được biện pháp a. Tốt, không muốn lãng phí thời gian, Tiêu Viêm liếc nhìn một vòng bốn phía về sau, thanh âm chính là chậm rãi truyền ra, mà nương theo lấy thanh âm truyền ra còn có Tiêu Viêm cựu tinh đấu tiên trung kỳ thực lực, toàn bộ hỗn loạn chiến cuộc còn bị định trụ, tất cả mọi người lập tức đình trệ chiến đấu. Mà đang cùng Chu Đế cùng Chu Trường An chiến đấu cầm đầu nam tử, lập tức thân hình lui nhanh, đồng tử đột nhiên rụt lại, ánh mắt bên trong đều là kinh hãi. Lập tức quỳ xuống, cúi đầu không dám nâng lên, cái trán lập tức bài tiết ra tinh mịn mồ hôi. Đại nhân, bọn chuột nhắt biết sai, mong rằng đại nhân tha mạng, cổ khí thế này, nam tử minh bạch, trực tiếp là có thể đem hắn hoàn toàn nghiền ép lực lượng, mà lại cường đại đến hắn liền cảm giác đều không có cảm thấy được. Cũng liền nói rõ đối phương cường đại, vượt qua quá nhiều, bọn hắn không có khả năng có nửa điểm phần thắng. Nam tử mới phản ứng được, chu đế cũng không phải nơi này người cầm đầu, mà là chu đế sau lưng kia dáng người thon dài, trên gương mặt còn mang theo một vòng mỉm cười nam nhân, hắn mới là nơi này người mạnh nhất. Chu đế nhìn xem quỳ xuống nam tử, chính là giương lên tay, nam tử lập tức mặt lộ vẻ khó xử, một mặt thịt đau, rút ra ở trong tay nạp giới, vứt cho chu đế. Chu đế liếc nhìn một vòng, cái này ngầm dạng chiến đội tất cả mọi người nạp giới toàn bộ tịch thu, mà Tiêu Viêm cũng không có lại làm khó ngầm dạng chiến đội, mà là ánh mắt quan sát một chút bốn phía, chậm rãi nói ra, đi thôi, chúng ta, nên ra ngoài. Chu đế nhìn xem quỳ xuống một cử động nhỏ cũng không dám nam tử, cười lạnh. Ha ha, làm thổ phỉ cũng không phải ngươi làm như vậy, tục ngữ nói tốt, thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày, hôm nay các ngươi chỉ có thể nhận thua. Nơi này trừ hải vực chiến đội bên ngoài, còn có một cái tên ngươi nhất định phải nhớ kỹ, cái tên này gọi vô úy chiến đội. Yên tâm, về sau ngươi còn có cơ hội nhìn thấy cái tên này, đến lúc đó ngươi sẽ cảm thấy mình rất may mắn. Chu đế lạnh lùng nói, đối với những người này cũng không cần thiết có lòng thương hại, bởi vì bọn hắn so Tiêu Viêm ghê tởm hơn. Bọn hắn làm hoạt động chính là giết người cướp của, mà Tiêu Viêm chỉ là thu trên người bọn họ tài vật, cũng không có cướp đi tính mạng của bọn hắn. Tiêu Viêm không phải thiện nhân cũng không phải ác nhân, làm mình cảm thấy chính xác sự tình, đây chính là Tiêu Viêm phong cách hành sự. Trải qua ngắn ngủi ngoài ý muốn, Tiêu Viêm dẫn theo một đám lại biến mất tại bên trong vùng rừng rậm này. Vạn giới tranh bá núi đã là hừng hực khí thế, phía dưới cùng nhất cầu thang cạnh tranh kịch liệt nhất, bởi vì những thứ tự đều dựa vào sau chiến đội, cho nên mỗi người đều muốn ở chỗ này tiến hành đánh cược lần cuối. Mà tranh đoạt nhưng không có đơn thuần leo lên đơn giản như vậy, phía dưới cầu thang chính là sinh ra mâu thuẫn, nhất thời, chiến đấu chính là hết sức căng thẳng. Chiến đấu thì là nhóm lửa toàn bộ sân thi đấu bầu không khí dây dẫn nổ. Trong nháy mắt, trong sân đấu một mảnh chính là vang dội huyên náo tiếng người, mà một màn này cực giống phóng đại bản giác đấu trường. Trong sân đấu tất cả mọi người tại huyết tinh cùng chiến đấu kịch liệt tình cảnh dưới, vì đó mà reo hò lớn tiếng khen hay, cầu thang càng hướng xuống, chiến đấu cạnh tranh càng trở nên kịch liệt, mà trái lại, cầu thang càng cao, càng là bình tĩnh, bởi vì chỉ có một số nhỏ đội ngũ ở cấp trên, đứng tại càng cao địa phương, càng an toàn. Cho nên mạnh lên là mỗi người tâm nguyện, chỉ có trở nên càng mạnh lên, mới có thể có đến chân chính an toàn. Huyết thần chiến đội về sau, chính là xếp hạng thứ ba linh năng chiến đội, mà xa xa huyết lang chiến đội lúc này lại cũng không dễ vượt qua, nếu như đấu kỵ phóng thích có khoảng cách hạn chế, nhưng linh hồn chi lực lại là khác biệt. Cường đại linh hồn chi lực đừng nói là mảnh này vạn giới tranh bá núi, cho dù là toàn bộ sân thi đấu đều có thể bao phủ ở bên trong. Đáng chết, cái này linh năng chiến đội linh hồn chi lực làm sao lại cường hãn như thế? Lúc này huyết lang chửi rủa nói, bọn hắn đến vạn giới tranh bá núi đã có một đoạn thời gian, nhưng như cũ dừng lại tại thứ 900 tầng, liền một tầng đều không có bước ra. Nguyên nhân không tại trên cầu thang, mà là tại cách bọn họ 100 tầng phía dưới. Linh năng chiến đội phong thiền cùng linh phi chính lộ ra một bộ cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Mà huyết lang chiến đội hôn mê trọn vẹn 5 người, mà lại là tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới hôn mê, vượt qua cầu thang cần cả đội tất cả mọi người thông qua. Trong đội ngũ có người hôn mê, tự nhiên chỉ có thể tại chỗ chờ đợi. Thứ hạng này vị trí thứ hai chính là tại 950 tầng, chúng ta bây giờ còn dừng lại tại nguyên chỗ. Tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể luân lạc tới thứ ba. Cái này linh năng chiến đội chúng ta tận lực vẫn là không muốn cùng các nàng giao thủ, không có đấu thần liên minh hạn chế các nàng. Nó mạnh mẽ linh hồn chi lực là chúng ta đều không có cách nào đối phó. Huyết bân thiền đôi mắt đẹp có chút nheo lại, chậm rãi nói, hiện tại bọn hắn tựa như là người câm ăn hoàng liên, có khổ đó cũng là nói không nên lời a. Chỉ có thể là mắt thấy linh năng chiến đội càng lúc càng gần, tại bọn hắn không cách nào tiếp tục leo lên thời gian bên trong. Linh năng chiến đội đã hướng về phía trước 50 cầu thang, từ 800 cầu thang đến 850 cầu thang, cách bọn họ cũng bất quá 50 cầu thang, hơn nữa nhìn linh năng chiến đội dáng vẻ, tự hồ chính là dự định muốn vượt qua bọn hắn. Liền không có những biện pháp khác đối phó sao? Huyết lang cắn răng một cái, huyết bân thiền nghe vậy, ánh mắt chính là trầm ngưng xuống dưới. Biện pháp ngược lại là có, chỉ có điều, việc này nếu là làm ra, chỉ sợ thế nhân không biết như thế nào đối đãi chúng ta huyết thần giới. Nếu là bị truyền đến huyết thần giới bên trong, ta chờ sợ rằng cũng phải thụ trách nhiệm phạt. Huyết bân thiền chậm rãi nói, nó ánh mắt chính là nhìn về phía hôn mê 5 người. Bân thiền tỷ có ý tứ là chúng ta đem hôn mê 5 người giết chết. Huyết lang trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ lo lắng chi sắc. Đám người nghe xong liền hô hấp đều là trì trệ. Tục ngữ nói hổ dữ không ăn thịt con, bọn hắn đều là đã từng chung sinh tử đồng đội, mà lại đến từ một cái giới không, hoặc nhiều, hoặc ít đều có huyết mạch quan hệ, như thế làm việc cũng quá mức vi phạm luân lý đạo đức. Đám người nghe vậy đều không có tỏ thái độ, hiển nhiên loại phương pháp này là không thể làm. Trừ cái đó ra, chính là lại không gì khác pháp, chúng ta chỉ có thể chờ đợi bọn hắn thức tỉnh, nói cách khác, chúng ta chỉ có thể cam nguyện trở thành thứ ba. Huyết bân thiền chỉ có thể là nhíu mày, chậm rãi nói. Mà lúc này, huyết lang trong mắt lại là lộ ra một vòng vẻ hung ác, sau đó nói, bân thiền tỷ, chúng ta bây giờ có tranh đoạt thứ nhất khả năng, nếu là có thể đăng đỉnh, cho dù vô ý chiến đội có thể một bước lên trời, đi thẳng tới cao nhất bên trên 999 tầng. Bây giờ Bân Thiền tỷ thực lực đã là bát tinh đấu tiên trung kỳ, vạn tuế bên trong, ai có thể đợi đến, cho dù là kia vô ý chiến đội quả quyết cũng không có khả năng đạt tới bát tinh đấu tiên, đến lúc đó chúng ta cùng nó một trận chiến. Nếu là có thể đoạt được vạn giới tranh bá thi đấu khôi thủ, chúng ta huyết thần giới định nổi danh, âm thanh chấn động mạnh, ngày sau chúng ta trở lại huyết thần giới, khi địa vị tự nhiên cũng là xưa đâu bằng nay. Huyết Lang trong mắt tản ra huyết quang, đám người nghe xong Huyết Lang lời nói, không tự chủ hô hấp đều trở nên dồn dập lên, liền tựa như trong lòng bọn họ đã nghĩ đến đoạt giải nhất về sau như vậy vinh quang cảm giác, nhận vạn giới chú mục cái loại cảm giác này, chỉ sợ tưởng tượng ra đến 1/10, đều không kịp. Liền Huyết Bân Thiền nghe nói về sau cũng là có chút dừng lại, dưới mắt chỉ cần không có quấy nhiễu, có thể đứng ở đỉnh cao nhất 999 tầng, đến lúc đó gặp được vô ý chiến đội cùng nó một trận chiến, vậy thật là không có có gì khó tin. Chí ít huyết thần chiến đội là cho là như vậy, bát tinh đấu tiên trung kỳ, đặt ở kỳ trước vạn giới tranh bá thi đấu bên trong, đó cũng là đỉnh tiên nhân tài kiệt xuất, không có đấu thần liên minh, Huyết Lang cho rằng bây giờ bọn hắn huyết thần giới, Huyết Bân Thiền thực lực chính là tất cả đội dự thi ngũ bên trong mạnh nhất. Thấy Huyết Bân Thiền do dự, Huyết Lang thì là mắt lộ ra vẻ hung ác, trực tiếp rút ra đỏ thắm chi kiếm, hưu, một tiếng, chính là nhìn thấy năm cái đầu sọ ứng thanh, mà xuống. Nguyên bản tại trong ảo cảnh vốn là tổn thất một ít nhân thủ huyết thần chiến đội, bây giờ nhân số lại lần nữa giảm mạnh, mười mấy người hiện tại chẳng qua chỉ còn lại 6 người. Nhưng mà một màn này, không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ sân thi đấu chính là một mảnh thổn thức thanh âm, vì danh lần, vì vạn giới tranh bá thi đấu quán quân, đối với mình người, đều là như thế thủ đoạn độc ác, đến mức vô số thượng đẳng giới không cùng trung đẳng giới không, mà đến cường giả, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, dường như loại hành vi này khiến mọi người đều cảm thấy không vui. Nhưng như cũ có cực ít một bộ phận người lại cực kỳ thưởng thức huyết thần chiến đội quả quyết, bởi vì tại trên con đường tu luyện, tình cảm vốn là trở ngại lớn nhất, mà có thể bỏ qua rơi tình cảm người, bọn hắn tại con đường tu luyện bên trên tốc độ xa xa cao hơn thường nhân. Từ bỏ tình cảm người cũng liền mang ý nghĩa, tại trên người của bọn hắn, không có vải ngược. Mà phía dưới Linh Phi cùng Phong Thiền nó thân thể mềm mại, đều là hơi chấn động một chút, khó có thể tin nhìn về phía trước một đám thân ảnh, Huyết Lang cũng là xoay đầu lại. Trong mắt hiện ra huyết quang, khuôn mặt phía trên hiện lên vẻ tàn nhẫn, để tất cả mọi người đều có chút ngơ ngác. Phong Thiền tỷ, cái này Huyết Lang chiến đội còn là người sao? Linh Phi mày liễu nhau lại với nhau, hiển nhiên một màn này, để nàng phi thường khó chịu, đồng bạn bên cạnh. Cho các ngươi chiến đấu qua, thậm chí trả giá sinh mệnh, kết cục sau cùng lại là bị vô tình như vậy vứt bỏ, còn bị mình đã từng người tín nhiệm nhất xóa bỏ. Mà nguyên nhân, chỉ vì thực lực quá yếu. Bọn hắn, thật đáng chết, Phong Thiền nó trong mắt đẹp lập tức, cũng là lộ ra nồng đậm vẻ chán ghét. Tốt, chúng ta lại sử dụng một lần phong linh đại trận, lại làm mê muội hai người bọn họ, liền thừa 3-4 người xem bọn hắn làm sao tới chống đỡ lên. Linh Phi, cũng là gật gật đầu, Phong Thiền thì là cũng nhẹ gật đầu, linh năng chiến đội kia bàn bạc linh hồn chi lực, nếu là mắt trần có thể thấy, sẽ phát hiện cả tòa vạn giới tranh bá núi đều là bị các nàng toàn bộ bao trùm. Linh năng chiến đội vẫn như cũ mười mấy người, mặc dù không phải toàn viên, nhưng mất đi đội viên cực ít, tại trong trận đấu linh năng chiến đội cơ hồ là nghiền ép tất cả đối thủ. Cũng đúng là như thế, linh năng chiến đội bây giờ nhân số so với huyết thần chiến đội rải rác 6 người, khí thế bên trên đều là hoàn toàn nghiền ép. Linh năng chiến đội nghe lệnh, kết trận. Phong Thiền chậm rãi mở miệng, linh năng chiến đội đám người chính là nhao nhao chuẩn bị kỹ càng. Mỗi cá nhân trên người đều là tản mát ra cường đại linh hồn chi lực, 10 trong mấy người, chính là chừng 8 người đạt tới thánh cảnh linh hồn chi lực, cũng không khó quái linh năng chiến đội tại sao lại đi đến cuối cùng, mà lại tốt duy trì gần như toàn thịnh trạng thái. Mà liền tại linh năng chiến đội chuẩn bị đối huyết thần chiến đội lại lần nữa phát khởi thế công thời điểm, bỗng nhiên, toàn bộ sân thi đấu vang dội trước nay chưa từng có la lên thanh âm, huyên náo tiếng người phảng phất xuyên thấu hồng mông tinh, truyền đến địa phương rất xa rất xa. Thuận ánh mắt nhìn sang, tại vạn giới tranh bá thi đấu phía dưới xuất hiện một đám thân ảnh, Phong Thiền cùng Linh Phi cũng là thuận ánh mắt nhìn sang, Linh Phi lập tức trên mặt nổi lên nụ cười. Hắc hắc, huyết thần chiến đội oan gia rốt cục đến, Phong Thiền tỷ, ta nghĩ chúng ta cũng không cần động thủ, bọn hắn đến, huyết thần chiến đội chỉ sợ đi không ra nơi này. Linh Phi trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên nụ cười, Phong Thiền cũng là khẽ gật đầu. Đã bọn hắn đến, chúng ta coi như xem trò vui người xem đi. Phong Thiền nhẹ giọng mở miệng. Mà lúc này, Huyền Lập ở trên không Quý Quân cùng Thu Quân, hai người lập tức hưng phấn không thôi, đặc biệt là Quý Quân, nhìn thấy Tiêu Viêm, như là nhìn thấy đại bảo bối. Lập tức chính là xé mở cuốn họng quát, rốt cục đến, vạn chúng chú mục vô úy chiến đội, bọn hắn xuất hiện, Quý Quân giống như vô úy chiến đội fan hâm mộ. Nó cao thanh âm lập tức truyền vang ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ sân thi đấu tức giận đều là bị Quý Quân cho mang bắt đầu chuyển động, huyên náo tiếng người như là sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp, đem toàn bộ sân thi đấu bầu không khí đều là triệt để điểm rút lên. Mà vô úy chiến đội đứng lặng tại phía trước nhất đạo dáng người thon dài, vẫn như cũ, là một chỗ tuyên cổ bất biến áo bào đen, nó ánh mắt quét mắt bốn phía, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc, mà đạo thân ảnh cầm đầu, chính là từ Thất Lạc giới không bên trong ra tới Tiêu Viêm. Tiêu thiếu, xem ra vô úy chiến đội nhân khí đã xa ta tưởng tượng bên trong còn muốn cao a. Chu Đế thấy thế cũng là lộ ra nụ cười, Tiêu Viêm thì là cười khổ một cái, lúc này hắn mới ý thức tới, huyễn cảnh bên trong phát sinh hết thảy, dường như cũng không phải là tư ẩn. Tiêu Viêm lập tức trên mặt nổi lên vẻ xấu hổ, trong lòng hối hận, mình dường như là một kiện phi thường xấu hổ sự tình, gương mặt có chút phím hồng, không hề nghi ngờ, Cổ Viêm thần tộc không có đứng hàng thứ tự, chẳng qua hải vực chiến đội, thì là miễn cưỡng tiến vào trước 10, xếp hạng thứ 8. Hải vực chiến đội, xếp hạng thứ 8, 200 tầng cầu thang, không đợi Chu Đế bọn hắn nói chuyện, hải vực chiến đội một đám thân hình chính là trực tiếp xuất hiện tại 200 tầng cầu thang chỗ. Trường An huynh, lần này chỉ có thể có lỗi với các ngươi, Tiêu Viêm bất đắc dĩ đối Chu Trường An nói. Lần này vẫn là ta chờ có lỗi với ngươi, Tiêu Viêm huynh không nên tự trách, nên tỉnh lại hẳn là ta mới đúng, có thể sống sót mà đi ra ngoài, liền đã vừa lòng thỏa ý. Chu Trường An chắp tay ôm quyền, Tiêu Viêm cũng là có chút trầm ngưng. Vô úy chiến đội, điểm tích lũy xếp hạng bảng vị thứ nhất, trực tiếp, đăng đỉnh. Quý gia thanh âm lại lần nữa truyền ra, nó ánh mắt đang đánh giá tại Tiêu Viêm trên thân, nó ánh mắt bên trong đều là nồng đậm tán thưởng, mà một bên Thu Quân thì là đầy mặt u ám. Vừa mới nói xong, vô úy chiến đội một đám chính là đi thẳng đến vạn giới tranh bá núi đỉnh cao nhất, thứ 999 tầng, vô úy chiến đội một đám thân ảnh xuất hiện. Sân thi đấu ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía vạn giới tranh bá núi đỉnh cao nhất, loại này bị thế nhân chú mục cảm giác, phi thường kỳ diệu. Loại cảm giác này liền Tiêu Viêm cũng là trong lòng thoáng có chút chấn động, có một loại nói không ra vui sướng cùng khoái cảm, khiến người phi thường thư sướng, nhưng lại có một chút cảm giác không được tự nhiên, chẳng qua nói tóm lại, là một loại phi thường hưởng thụ cảm giác. Đáng chết, bọn hắn lại còn thật còn sống, Huyết Lang đôi mắt đột nhiên co rụt lại, nó ánh mắt lộ ra nồng đậm sát ý, thân thể không khỏi đều là run rẩy lên. Người này quả thật không đơn giản a, Huyết Bân Thiền ánh mắt cũng là nhắm lại, thì thào nói. Phía dưới linh năng chiến đội Linh Phi cùng Phong Thiền cũng là lộ ra kinh ngạc, Linh Phi chậm rãi mở miệng nói ra, Phong Thiền tỷ, người có thể cảm nhận được hắn thực lực gì sao? Phong Thiền con mắt nhắm lại, ánh mắt cũng là chậm rãi nhìn về phía Tiêu Viêm, hơi dừng lại về sau, trong mắt chính là lộ ra thật sâu kinh hãi. Con ngươi bỗng nhiên co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương, sau đó thanh âm có chút dừng lại nói, khí tức của hắn rất hùng hậu, nhưng hắn giấu giếm rất sâu. Nhìn từ bề ngoài thực lực của hắn không sai biệt lắm chỉ là một cái lục tinh, hoặc là thất tinh đấu tiên thực lực, nhưng ta có thể phát giác được, dường như hắn đang cố ý ẩn tàng mình thực lực. Gia hỏa này, thật đúng là âm hiểm, nguyên lai vẫn luôn tại làm giả heo ăn thịt hổ sự tình, Huyết Thần chiến đội, chỉ sợ phải tao ương. Linh Phi lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm, chẳng biết lúc nào, đã nhiều một vòng vẻ sùng bái. Phong Thiền tỷ, cái này thứ nhất tên tuổi chúng ta còn muốn đi tranh sao? Linh Phi hỏi. Ha ha, chúng ta tại Thất Lạc giới không nghiền ép những chiến đội, đặt ở cái này chi vô úy chiến đội trong mắt chẳng phải là cái gì, cùng bọn hắn tranh thứ nhất, chúng ta chiến thắng xác suất không cao hơn một thành, thời cuộc đã định, chúng ta thứ hai chính là thỏa mãn, cùng huống chi ngươi không phải muốn cùng bọn hắn giao hảo sao? Phong Thiền chậm rãi nói. Linh Phi nghe vậy lập tức gương mặt đỏ lên. Trong bọn họ có một cái khô lâu, rất cổ quái một người, linh hồn chi lực là mạnh nhất, ta đối với hắn tương đối cảm thấy hứng thú, nhưng dường như, hiện tại không thấy được thân ảnh của hắn, sẽ không là vẫn lạc tại trong đó đi, Linh Phi nhíu mày. Ta đây cũng không rõ ràng, ngươi hay là mình đi hỏi một chút bọn hắn đi, nguyên lai ngươi đối nam nhân không có hứng thú, nữ nhân cũng không có hứng thú, đối khô lâu ngược lại là, Phong Thiền cười cười trêu ghẹo nói, Linh Phi lập tức chính là căm tức nhìn Phong Thiền. Đây là cường giả ở giữa lẫn nhau thưởng thức, Phong Thiền tỷ ngươi có thể hay không thu hồi ngươi những tư tưởng bẩn thỉu? Linh Phi Kiều cả giận nói, thật xin lỗi, quên ta nhà Phi Nhi vẫn là cái chim non. Phong Thiền tỷ, mà huyết thần chiến đội 6 người dường như không ngờ đến vô ý chiến đội vậy, mà nhanh như vậy thời gian liền là xuất hiện ở vạn giới tranh bá núi. Huyết thần chiến đội kế hoạch cũng là triệt để bị xáo trộn. Làm sao bây giờ? Bân Thiền tỷ, Huyết Lan cắn răng nhìn xem đỉnh cao nhất vô ý chiến đội, mười mấy người cùng nhau đứng lặng, trái lại bọn hắn nơi này, lúc đầu có là 11 người, nhưng bọn hắn vì ích lợi của mình, quân pháp bất vị thân. Bây giờ chỉ còn lại vụn vặt lẻ tẻ 6 người, trái lại vô ý chiến đội, hình thành tươi sáng nhân số chênh lệch. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Huyết Bân Thiền ánh mắt nhắm lại, đôi mắt đẹp đánh giá xa xa Tiêu Viêm, mà cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng là có phát ra cảm giác, chậm rãi quay đầu. Ánh mắt lập tức cùng Huyết Bân Thiền ánh mắt đánh vào nhau, Tiêu Viêm mặt không biểu tình, chỉ là lạnh nhạt nhìn thoáng qua Huyết Bân Thiền, ánh mắt lại nhìn về phía một bên Huyết Lan, nhìn xem Huyết Lan tràn đầy sát ý ánh mắt, Tiêu Viêm thì là lộ ra một vòng mỉm cười, nhưng mà môi mỉm cười đặt ở trong mắt Huyết Lan, đó chính là trắng trợn khiêu khích. Nếu không phải khoảng cách cách quá xa, Huyết Lan chỉ sợ cũng muốn đối lấy Tiêu Viêm đánh pháo miệng. Bân Thiền tỷ, ta cảm thụ thực lực Tiêu Viêm, cùng ta lực lượng ngang nhau, dường như cũng là thất tinh đấu tiên sơ kỳ. Bân Thiền tỷ bát tinh đấu tiên trung kỳ thực lực là đủ đem bọn hắn toàn đội nghiền ép, nếu như cứ thế từ bỏ, như thế nào cam lòng. Huyết Lan lập tức nắm đấm nắm chặt, khuôn mặt phía trên càng là nộ khí phun trào, bị Tiêu Viêm cho triệt để chọc giận hắn, vẫn là đánh mất một chút lý trí. Huyết Bân Thiền thì là chậm rãi lắc đầu, nhìn xem Tiêu Viêm thân ảnh, Huyết Bân Thiền cảm thấy được đích thật cũng chỉ có thất tinh đấu tiên sơ kỳ thực lực. Nhưng Huyết Bân Thiền trực giác cùng phán đoán nói cho nàng, trước mắt đạo thân ảnh này tuyệt không phải nhìn đơn giản như vậy. Nếu quả thật chính là thất tinh đấu tiên sơ kỳ thực lực, chỉ sợ liên điểm tích lũy bảng xếp hạng trước 10 đều tiến không được. Nói gì bây giờ bọn hắn đúng là điểm tích lũy bảng xếp hạng thứ nhất, mà lại tổng điểm tích lũy vượt qua bọn hắn một mạng lớn. Từ điểm tích lũy chính là có thể là đủ nói rõ, chi vô ý chiến đội không chỉ có một lần lập nên qua kinh người cử động, mà là rất nhiều lần kinh người cử động, hoặc là đánh bại rất nhiều cường đội, mới có cao như thế điểm tích lũy. Huyết Lan, chớ hành động theo cảm tính, ta nói, người này không đơn giản, cho dù ta hiện tại bát tinh đấu tiên trung kỳ thực lực, nhưng là ngươi xem bọn hắn điểm tích lũy bảng xếp hạng. Trong thời gian ngắn như vậy mà, chúng ta huyết thần chiến đội đánh bại gần 10 nhánh chiến đội, trong đó 4 chi thượng đẳng giới không, 6 chi trung đẳng giới không. Ngươi hẳn là biết được chúng ta trả giá chính là chúng ta 200%. Huyết Bân Thiền mày liễu hơi nhíu lên, nó trong đôi mắt tản ra tinh mang, đầu óc của nàng so với Huyết Lan, cả hai hoàn toàn không tại một cái cấp độ phía trên. Nhưng bây giờ xuất hiện tại chúng ta tình huống trước mặt là, cho dù chúng ta trả giá 200% cố gắng, nhưng mà chi đến từ hạ đẳng giới không chiến đội nó điểm tích lũy xếp hạng như cũ xa xa vượt qua chúng ta, điều này nói rõ cái gì? Huyết Bân Thiền tiếp tục nói. Bọn hắn có thể là vận khí tốt, giải tỏa một loại nào đó nhiệm vụ. Một cái thất tinh đấu tiên sơ kỳ thực lực, có thể đánh bại đấu thần liên minh không tính là cái gì. Nếu như đấu thần liên minh đặt ở hiện tại, chúng ta đồng dạng có thể cùng bọn hắn làm được đồng dạng kết quả. Huyết Lan trong mắt tràn đầy tức giận, Tiêu Viêm, đối với hắn mà nói, đó chính là đời này rửa nhục cùng hắn con đường tu luyện bên trên ràng buộc. Nếu là Tiêu Viêm bất tử, hắn mãi mãi cũng sẽ vây ở Tiêu Viêm cho hắn vẻ lo lắng bên trong. Ha ha, Huyết Lan, ngươi tại trên việc tu luyện thiên phú hoàn toàn chính xác coi là thượng đẳng, trả giá cố gắng cùng nghị lực hoàn toàn chính xác đều rất mạnh, chỉ bất quá đầu óc của ngươi. Nếu là muốn cùng ngươi vị này địch nhân so sánh, chỉ sợ ngươi thật liền hắn 1/10, đều không có, hắn mưu trí tại ngươi phía trên, thậm chí cũng tại trên ta, chúng ta bây giờ 6 người, cho dù ta bắt tinh đấu tiên trung kỳ, nhưng đối phương có 2 tên linh hồn chi lực cường đại người, trừ phi ta có thể nghiền ép, nếu không, chúng ta thua không nghi ngờ. Huyết Bân Thiền cười lạnh một tiếng. Đối với Huyết Lan trí thông minh, nàng thật sự là cảm thấy bất đắc dĩ. Nghe được Huyết Bân Thiền phân tích, Huyết Lan khí diễm cũng là có chút suy yếu một chút, bất quá nhãn thần bên trong như cũ không cam lòng. Chẳng lẽ chúng ta liền từ bỏ như vậy sao? Huyết Lan trong giọng nói như cũ mang theo lửa giận tự nhiên không phải nhằm vào Huyết Bân Thiền, mà là nhằm vào xa xa Tiêu Viêm. Mà lúc này trên mặt hắn biểu lộ càng là khó coi, bởi vì vô ý chiến đội lúc này, khiếu chiến bọn người cả hung hăng, đối với hắn. Nhăn mặt. Thoảng qua hơi, chó săn nhỏ, đến nha, có bản lĩnh đi lên nha khoảng khiếu chiến một bên làm lấy mặt quỷ, một vừa hùng hùng hổ hổ, mà khiếu chiến phong bạo đã nam nhĩ minh ba huynh đệ, vậy nhưng gọi là một ngốc, ngốc một tổ. Ba người các loại trào phúng, nhất thời gây Huyết Lang càng là giận tím mặt, cổ trên trán đổi gân xanh, bây giờ huyết thần chiến đội tình cảnh mạng lớn. Từ điểm tích lũy cái gọi là trước có hổ sau có sói, tiếng thúi đều là lưỡng nan, không chiếm được thứ nhất, mà vị trí thứ hai lại bị linh năng chiến đội cho mơ ước. Nếu như nhất định phải lựa chọn, cũng khác có thể lựa chọn phía dưới linh năng chiến đội cùng nó một trận chiến, cũng không cần cùng vô ý chiến đội giao thủ, chúng ta không có phần thắng. Huyết Bân Thiền lẩm bẩm nói, mà ánh mắt thì là nhìn về phía dưới đang cố gắng leo lên linh năng chiến đội. Tại bọn hắn do dự những thời giờ này bên trong, linh năng chiến đội đã là toàn lực leo lên, từ 850 bậc thang lại lần nữa nhảy lên tới 890 bậc thang, khoảng cách huyết thần chiến đội chẳng qua chỉ có 20 tầng cầu thang không đến khoảng cách. Phong Thiền tỷ, bọn hắn giống như sợ hãi, Linh Phi nhìn xem dừng bước huyết thần chiến đội, chính là chậm rãi nói. Phong Thiền cũng là nhìn xem phía trên không nhúc nhích huyết thần chiến đội đám người, chỉ có thể là khẽ thở một hơi, nói, xem ra bọn hắn sợ hãi vô ý chiến đội, mà là chuẩn bị đem cùng chúng ta tranh một chuyến thứ hai ghế. Phong Thiền nói, Ôn Như Tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên, cũng là lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Ta còn tưởng rằng chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu, không nghĩ tới huyết thần chiến đội vậy, mà sợ như thế. Linh Phi một bên phí sức mở ra lui, định lấy áp lực tiến lên. Một vừa hùng hùng hổ hổ nói, nếu như bọn hắn biết nhận sợ, ta nghĩ đây là sáng suốt quyết định, nếu ta đoán không lầm, đội trưởng vô ý chiến đội, tên là Tiêu Viêm Nam Tử, thực lực chỉ ít, cũng là đạt tới bát tinh, mà lại tại thất lạc trong ảo cảnh còn thu hoạch được một cái phi thường khó lường tạo hóa. Phong Thiền nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt nó đánh giá nơi xa đạo thân ảnh thon dài, cường đại linh hồn chi lực, có thể cảm thấy được càng thêm nhỏ xíu khí tức chấn động. Bát tinh. Chúng ta gặp phải hắn thời điểm, mới vừa vặn đến ngũ tinh đi, thời gian ngắn như vậy đột phá ba cái đại cảnh giới, ta dù sao là không quá tin tưởng, vạn tuế bên trong có thể đạt tới bát tinh, toàn bộ 3000 giới không đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi bọn hắn vẫn là đến từ một cái hạ đẳng giới không, ta cho rằng bọn họ hẳn là vận khí tốt, vận dụng thủ đoạn nào đó mới khiến cho điểm tích lũy sẽ cao như vậy, Linh Phi, thì là phản bác nói, Phong Thiền nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngã ngớn mày liễu, tuyệt không cùng Linh Phi tranh luận. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.